Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 204. Thừa kế buổi lễ bùng nổ chương 5, tại nhẫn giới trong, chưa trải qua cho phép tự tiện tiến vào người khác lãnh địa. Đây là rất nghiêm trọng sự tình. Tùy ghi tiện tiếp theo xảy ra chiến đấu, Mizuki đám người dĩ nhiên là minh bạch nhẫn giới quy củ. Một thời gian có chút eo hẹp tấm lên, đối phương là hai người kia đều có thể đánh bại người. Nếu là cùng mình những người này chiến đấu nói, sợ rằng hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Đang khẩn trương thời điểm, bốn người chạy tới trước người bọn họ, vì cái gì tiến vào Thánh Sơn? Mizuki do dự thoáng cái, nhẹ giọng nói, hít. Cái kia, chúng ta là, cái kia, nàng có chút không nói ra lời. Chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ nói mình là tới bắt bọn họ thông linh thú? Đây không phải là muốn chết sao? Orochimaru nhìn Mizuki dáng vẻ, quỷ dị cười cười, là tới bắt thông linh thú đi. Ồ, làm sao ngươi biết? Mizuki không khỏi hỏi lên, khiến sau lưng mấy người bộ hạ che mắt. Trời ơi, Mizuki đại nhân ngươi lại không thể có điểm tâm cơ sao? Còn như đơn thuần như vậy sao? Ha ha ha tương đương ha ha ha tương đương, Orochimaru lên tiếng cười lên. Động tác rất khoa trương, một cái tay ôm bụng, một cái tay khác che mắt, tựa hồ là có cái gì vô cùng thê thảm sự tình. Mizuki cũng biết mình bị dao động, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Lại bị người như vậy tùy tiện moi ra lời. Muốn thông linh thú, gió lạnh vừa nói, tay về phía sau một chiêu. Trên bầu trời kim sắc cự ưng nhanh chóng rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn. Khoảng cách gần như vậy quan sát cự ưng, Mizuki thoáng cái quên Orochimaru tiếng cười. Si mê lấy nhìn cự ưng, đầu không điểm đứt lấy. Đúng vậy, thật là đẹp thông linh thú. Chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi, nàng quả thật là thích cái này thông linh thú, vừa có thể thỏa mãn tại thiên không bay lượn nguyện vọng, lại có thể trợ giúp chiến đấu, nhất định chính là hoàn mỹ, muốn thông linh thú nha, cũng không phải là không thể. Gió lạnh cho ra một viên tạc đạn nặng ký, cường đại như vậy thông linh thú, tuyệt đối là một cái không sai mồi nhử, quả nhiên. Mizuki thoáng cái liền lên câu, hỏi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cho ta thông linh quyển trục? Tràn đầy hy vọng, không, gió lạnh thoáng cái đánh phá nàng ảo tưởng, vừa tiếp tục nói, bất quá, ngươi có thể tìm chúng ta thủ lĩnh, thần, chỉ cần có hắn cho phép, ngươi có lẽ có thể có được cường đại thông linh thú. Minasuki trưng nhìn gió lạnh. Quả thực không minh bạch hắn rốt cuộc là có cái gì mục đích. Thế nào đem thần đều cho dắt kéo ra? Thần, ai vậy? Hắn bây giờ không có ở đây nơi này. Các ngươi trở về đi thôi. Đến lúc đó, nếu như thần cho phép nói, hắn sẽ tìm ngươi. Nói xong, mang người trực tiếp lập tức. Mizuki còn muốn hỏi chút gì, nhưng người ta đã đi. Căn bản liền không cho nàng hỏi nhiều cơ hội. Không khỏi tức giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể mang ngoác ngoác tay, đem tổn thất bộ hạ chôn sau đó đi vụ nhẫn thôn dám chạy tới. Thần, chúng ta tao ngộ Akatsuki người, đã đánh lui bọn họ, Mizuki mục đích là bắt thông linh thú. Hiện tại, trên đường, gió lạnh thông qua chiếc nhẫn liên lạc Satoshi. Chính tại đi hỏa quốc biên cảnh đuổi Satoshi bỗng nhiên nhận được gió lạnh tin tức. Trực tiếp dừng lại, trở về Konoha, Thánh Sơn sự tình đã giải quyết. Vừa nói, đem Thánh Sơn sự tình nói đơn giản thoáng cái, khiến Uzumaki Lục Vân một hồi lâu đáng tiếc. Ba người lại nhanh chóng quay lại hôm nay chính là Sunet tiếp nhận đời thứ 5 Hokage tháng ngày. Người cũng nhất định phải tham gia. Thời gian trôi qua 2 ngày, Hokage trong phòng làm việc Tam Đại đem Satoshi kêu đến, nói đơn giản dưới ngày mai sự tình. Hôm nay sao? Satoshi suy nghĩ, tâm lý lại lớn là buồn bực, muốn còn muốn khiến Sunet tại chính mình nơi đó ở. Không nghĩ tới Sunet ngược lại trực tiếp tại Hokage cao ốc nơi này sửa đổi một tầng thành vì chính mình phòng ở, khiến hắn rất là buồn bực. Bất kể là từ hệ thống nhiệm vụ hoặc là chính mình nội tâm một ít dục niệm, đem Sunet như vậy thành thục nữ tính thu vào tay, không thể nghi ngờ đều là phi thường vui thích sự tình. Khi nào thì bắt đầu? Không trách này Thiên Mộc là nhẫn giả thoạt nhìn dường như đều rất bận rộn, mà còn đại đa số người đều tại đi Hokage cao ốc nơi này chạy tới. Ngay cả thôn dân cũng đều thả tay xuống đầu công việc. Cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập tại Hokage cao ốc nơi này. Lập tức phải bắt đầu. Ngay tại Hokage cao ốc nơi này, ngày hôm qua nói cho ngươi sự tình, cân nhắc như thế nào? Tam Đại cười ha hả vừa nói, trên người mình trách nhiệm chung quy xem là khá tháo xuống. Nhớ tới Tam Đại tối ngày hôm qua tìm chuyện mình, Satoshi quỷ dị cười một tiếng, ta đồng ý, nếu như vậy thì thừa dịp hôm nay cái này ngày tháng tốt, đem chuyện này cũng công bố ra đi. Tốt, như vậy bắt đầu đi. Nói xong, mang theo Satoshi đi ra phòng làm việc. Hokage cao ốc trên sân thượng, giờ phút này chỉ có Sunet cùng Shizune cùng với Jiraiya ba người. Sunet trên người trường bào màu xanh đã đổi thành đời thứ 5 Hokage ngự thần bào. Trên đầu cũng mang theo Hokage nón lá. Hai người đứng ở lan can nơi nhìn phía dưới không ngừng tụ tập sóng người. Sunet đại nhân, người tốt nhiều, Shizune ôm lợn lợn, mặt đầy xấu hổ. Nhiều người nhìn như vậy, thật đúng là làm người ta ngượng ngùng. Sunet, chúc mừng chúc mừng. Hôm nay bắt đầu ngươi chính là đời thứ 5 Hokage. Thân phận tôn quý nha. Satoshi đi tới sân thượng, dẫn đầu mở miệng trước. Sunet meo hắn liếc mắt, còn đang suy nghĩ trước không có bồi chính mình biết một chút về Konoha sự tình. Hừ một tiếng, đừng, đại tướng quân các hạ nói như vậy, ta cũng đảm đương không nổi. Satoshi xấu hổ cười một tiếng, cũng minh bạch nàng tại tưởng nhớ chuyện gì. Tam Đại ở sau lưng, con mắt không ngừng tại trên người hai người chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Vào lúc giữa trưa, Hokage cao ốc phía dưới đã tụ tập hơn ngàn thôn dân cùng nhẫn giả. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, những người này đã là biết chuyện này, cũng minh bạch sắp đảm nhiệm Hokage vị trí người là thân phận gì. Tam Đại Hokage tiến lên, nhìn phía dưới nhân đạo. Hôm nay, đúng là lão phu từ trước tháng ngày, cũng đem là một đời mới Hokage sinh ra tháng ngày. Các vị, đa tạ các ngươi, thao thao bất tuyệt, tựa hồ đây là mỗi một lần nghi thức đều phải trải qua một phen. Mặc dù nói rất dài, nhưng hôm nay ngày này trong, tất cả mọi người an tĩnh nghe, thỉnh thoảng vỗ tay mấy cái, là vị này nhẫn giới nhẫn hùng dâng lên chính mình chúc phúc. Như vậy, phía dưới khiến thứ 5 đảm nhiệm Hokage Senju Sunet nói chuyện. Tam Đại nói xong cũng thối lui, đến phía sau, tâm lý một trận nhẹ nhõm. Sunet đại nhân, bài diễn thuyết. Shizune lấy ra bản thân chuẩn bị một buổi tối bài diễn thuyết. Sunet lại khoát khoát tay, đi lên trước gỡ xuống chính mình mũ, vùng cánh tay hô lên. Bắt đầu từ bây giờ, ta liền trở thành gánh vác Konoha thôn Hưng Vượng, đời thứ 5 Hokage. Sunet đại nhân, Hokage đại nhân, Sunet bà bà, phía dưới, sở hữu nhẫn giả chờ đợi một khắc đến, rối rít hô to. Tiếng vỗ tay vang tận mây xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?